Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Tổ Thần Giao. Rời đi, đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhưng thiên địa có khuyết. Tiểu Thạch Hoàng lời nói bình tĩnh. Hắn đứng ở trung ương trên mặt đất, trong con ngươi là vô tận quạnh hiu. Trong mộ thế giới ở biến thành cho bụi, mênh mông hồng hoang thiên giới lại xuất hiện ở trước mắt, cổ địa hoàn toàn hoang lương. 10 vạn dặm địa vực sinh cơ đều không. Tiểu Thạch Hoàng lăng bên trong vạn giới tiết điểm biến mất rồi. Chỉ có 7 ngôi mộ lớn cùng kia bia mộ bảo lưu lại. Tiểu Thạch Hoàng phóng tầm mắt tới hồng hoang đại địa. Bóng người của hắn chấn động chư thiên, truyền khắp vạn giới, hắn dĩ nhiên lần thứ 2 sống lại. Phá vào hoàng cảnh, đáng tiếc a, trong thiên cung, bàn cổ vương than nhẹ, thiên địa không cho phép thành hoàng a, cho dù ngươi kinh diễm thiên cổ, ngang dọc bất bại, một dạng không làm thiên địa chỗ dung. Đi ở tự hủy trên đường, thiên địa có khuyết, nhưng hoàng giả cũng không phải là vô tồn. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, quanh thân sóng quang sông dài đang kích động, chiếu rọi cổ kim tương lai ở trong đó. Từng bức hình ảnh đan dệt nhảy lên, diễn dịch ra từng cuộc một kinh thế đại chiến, hoàng giả vẫn tồn tại. Quá khứ, vẫn là tương lai. Tiểu Thạch Hoàng ánh mắt khẽ động, tựa hồ có chút rõ ràng lời của Vương Đằng, quán cổ thông kim. Hét lớn vang vọng chư thiên vạn giới, cấu kết vô cùng chỗ cao, hắn bước tiến chậm rãi bước động. Độc thuộc về hoàng giả sức mạnh vô thượng ở dâng lên, nối liền cổ kim, hằng thông tương lai vào đúng lúc này. Hắn vượt qua thời không, cùng thái cổ đại năng giao thủ, cùng tương lai hoàng giả chém giết, thân thể của hắn đang rung động. Có từng đường vết thương hiện ra, đó là đồng dạng hoàng giả cấp số, sức mạnh kinh khủng, vẻn vẹn là một tia tiêu tán kinh thiên chiến ý, liền đủ để nát tan Thạch Nhân Vương, không gì sánh được mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi người nhận thức lần này. Chúng Thạch Vương so với vừa nãy còn muốn cảm giác chấn động. Trước thái cổ có đại năng có thể cùng xông lên đỉnh phong Tiểu Thạch Hoàng tranh đấu cũng không hề để người hoài nghi. Rốt cuộc đó là một cái chòm sao óng ánh niên đại thế, nhưng tương lai nhưng cũng có người có thể cùng hiện tại Tiểu Thạch Hoàng phân cao thấp. Cái này ý nghĩa liền rất khác nhau rồi. Sẽ là ai? Sẽ là người nào? Bây giờ hắn xuất thế sao? Là thiên giới người nào cự đầu? Cũng hoặc chính là hiện trường bên trong một cái nào đó vương giả? Đạo huynh ngươi nói đúng. Ở trên con đường này, ta không phải cô độc. Tiểu Thạch Hoàng lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc, nói, trước thái cổ, có trong truyền thuyết đại năng có thể ngăn ta, vô tận năm tháng sau, cũng có tân sinh đỉnh phong cường giả có thể đối đầu ta. Có người cùng ta đứng ở đồng dạng độ cao, ở đây 7 đại vương giả, đều rất chấn động, cùng nhau đưa mắt nhìn sang lập thân quan tài đồng bên trên Vương Đằng. Nếu là tương lai thật sinh ra vương giả, đủ để đánh với Tiểu Thạch Hoàng một trận, e sợ cũng chỉ có vị này Cửu Châu vô thượng vương giả chứ. Lấy hắn nối liền vô thượng tổ thần cùng Thạch Nhân Vương kinh thế thành tựu, trở thành hoàng giả ngược lại cũng sẽ không cỡ nào bất ngờ. Thái cổ các đại năng cũng chưa tiêu vong, thế gian cũng vẫn có thể chứa đựng bọn họ vĩnh hằng chi địa. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đủ để đánh vào đi. Vương Đằng lắc đầu một cái. Tương lai hoàng giả cũng không phải là đương đại người, mà là dị giới thánh tổ hóa thân vùng thế giới này. Thật vô pháp thành hoàng. Ngày sau vạn giới quy nhất, đem liền Thạch Nhân cũng không tồn tại. Đúng rồi, nhiều như vậy hoàng giả, lại làm sao sẽ đều tận ngã xuống đây? Tất nhiên tồn tại nơi nào đó không biết chi địa. Đương đại có địch, Ngô Đạo bất cô. Tiểu Thạch Hoàng thần sắc hơi động. Hắn ngược dòng quá khứ thời gian, cũng từng nhìn thấy một ít hình ảnh vỡ nát, tựa hồ xác thực đề cập đến nơi nào đó huyền diệu tồn tại. Giống nhau Vương Đằng nói, duy nhất chân giới chính là hoàng giả tồn tại chi địa. Có thể không đánh vào đi, liền toàn xem chính ngươi rồi. Vương Đằng một tay vung lên, từ quanh thân vờn quanh sóng quang sông dài bên trong mò lên một vệt hình ảnh, đó là lúc trước 19 bậc thềm đá sau ma ảnh hiện thế khí thế. Hoàng cảnh tồn tại dị giới lục đại thánh tổ náu thân chỗ chính là duy nhất chân giới. Đạo khí cơ này chính là hắn xem lễ hồi báo, thì ra là như vậy. Tiểu Thạch Hoàng thần sắc bình tĩnh, thân thể vẫn còn đang dạn nứt, nhưng cũng không phải như vậy cấp tốc. Hắn cố ý đang chống cự sức mạnh của hoàng giả vận chuyển. Đương nhiên sẽ không như vậy chớp mắt tiêu vong, hắn lấy thánh tổ khí thế là căn cứ. Cổ động lên hết thảy sức mạnh, miễn cưỡng mở ra một cái đi về không biết chi địa đường nối, sau đó thần quang lưu chuyển. Đầy dãy tuyên cổ duy nhất, chân thực khí thế, khó có thể tưởng tượng, gương này, liền cho là cứu thân chi lễ. Ngày sau đạo huynh không hẳn không thể cùng ta gặp mặt. Tiểu Thạch Hoàng cuối cùng liếc mắt một cái hồng hoang thiên giới, đem chiếm được tam hoàng kính truyền cho vương đằng, đây mới thực là hoàng giả thánh khí. Nội bộ có cảnh giới này huyền diệu, thêm nữa hắn đột phá lúc cảm ngộ, đủ để báo đáp vương đằng tiếp nhận tam hoàng kính. Nhìn kỹ Tiểu Thạch Hoàng lấy kinh thiên chiến lực đánh vào trong thông đạo vô cùng ánh sáng dâng lên. Nhìn không tới phần cuối, một bóng người càng đi càng xa, từ từ nhạt đi, bảy trong mộ lớn thạch nhân vương cực kỳ chấn động. Thế gian vẫn còn có bực này bí ẩn, bọn họ tận mắt chứng kiến một vị hoàng giả sinh ra, mà xuất hiện trong truyền thuyết bí mật cái kia duy nhất chân giới. Thật tồn tại sao? Tiểu Thạch Hoàng thành công đánh vào trong đó sao? Vô tận nghi vấn, nhưng cũng không người có thể trả lời. Vương đằng nhìn kỹ trong tay tam hoàng kính, thần sắc không tên thăm thẳm thở dài nói, thiên địa không đồng ý thành hoàng, là vùng thế giới này, cũng không phải là tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay một chiêu, cái khác sáu nơi trong mộ lớn thạch vương binh cũng là phóng lên trời, cùng nhau rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn. Quang âm đao ngâm nga, cuốn lên sóng quang ngập trời, đem sáu cái thạch vương binh tất cả nhét vào trong đó, thôn phệ luyện hóa, lớn mạnh bản chất nguyên vốn là vô thượng vương khí, nó lần thứ hai lột xác, từ từ hướng về tầng thứ cao hơn dựa vào, bên trong chảy xuôi năm tháng thần tắc càng huyền diệu thâm thúy. Tiểu Thạch Hoàng đi xa, chúng ta nên cũng thoát vây mới là, vì sao đại trận này còn chưa từng dừng lại? Quái lạ, lẽ nào hắn thật thành công rồi sao? Đáng chết, nếu là như thế, chúng ta chẳng phải đến 10 vạn năm sau mới thoát vây. Bảy vị thạch nhân vương nghi ngờ không thôi. Trong bảy ngôi mộ lớn này trận pháp vẫn còn đang vận chuyển, như là tuyên cổ như vậy bình thường, vẫn trấn áp bọn họ, vẫn chưa có tiêu tan ý tứ mà. Kia treo cao vòm trời bảy viên ma tinh không gặp, chẳng biết lúc nào rời đi, điều này làm cho bọn họ có chút bối rối. Không tự chủ nhìn phía quan tài đồng trên đứng lặng bóng người kia, bảy vị đạo pháp của thạch nhân vương, cùng với một vị hoàng giả đột phá hoàn chỉnh cảm ngộ cùng con đường, thêm vào tam hoàng kính thánh khí, thu hoạch phong thực khó có thể tưởng tượng. Vương đằng nói nhỏ, dĩ nhiên trông thấy vương giả bên trên con đường, nhưng đáng tiếc, cần năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Trong đó biến hóa là chất chênh lệch, tương đương với từ tiên vương bước vào chuẩn tiên đế. Ở vùng thế giới này vô pháp thành tựu, bất quá đối với hắn mà nói, thiên địa hạn chế cũng không phải tuyệt đối. Hoàng giả con đường rõ thấy ở tâm, trở về già thiên thế giới sau tự nhiên có thể mở rộng con đường phía trước mà đi, chỉ là hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Chân thân bên kia nói vậy dĩ nhiên quá rồi, tháng năm dài đằng đẵng, tu vi hơn nửa cũng có tăng lên, ngược lại đủ để xác minh một phen. Vương đằng trong lòng suy nghĩ, ở trường sinh giới bên trong thế giới hắn cũng là vượt qua tiếp cận 10 vạn năm năm tháng. Trong già thiên thế giới mệnh tiên chân thân đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ, hơn nửa cũng có thu hoạch. Đi ra một khoảng cách bằng không lúc trước giết hướng quá khứ lúc hiện ra mệnh tiên bản chất, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đỡ hơn nửa đường hầm thời không phản phệ lực lượng lại không. Lâu nữa, chính là tam hoàng ngũ đế hậu chiêu phát động thời khắc. Chư thiên vạn giới quy nhất, hoàng giả đều diệt, thạch nhân không tồn, đoạn năm tháng này quá ngắn ngủi. Cho dù đem trước mắt bảy vị này thạch nhân vương thánh tế luyện đều không thể bổ khuyết trong đó. Chênh lệch chính là Tiểu Thạch Hoàng, cũng là từ thái cổ chuẩn bị đến nay, vượt qua vô số văn minh sử, mới lấy mới thân cụ thể diễn dịch sinh tử cực hạn lột xác công thành, nhưng cũng không thể lãng phí. Mang về cho bản thể luyện hóa cũng là cực tốt đẹp. Nửa ngày, hắn đem tam hoàng kính thu hồi. Ánh mắt nhất truyền, nhìn phía 7 ngôi mộ lớn bên trong thạch nhân vương nhóm, một luồng ám trầm đen từ dưới chân hắn. Kéo dài tới mà mở, như sóng biển ngập trời ở bao phủ vô số thần liên vang vọng bong bong. Còn như long xà uốn lượn vậy dâng tới 7 ngôi mộ lớn cùng lúc đó. Hồng hoang thiên giới bên trong, gợn sóng tiêu tan. Không biết có thể sẽ có biến số. Bàn cổ vương chậm rãi lên tiếng. Trận chiến cuối cùng liền muốn đến. Hoàng cấp trở xuống đều làm quân cờ. Chỉ vì sáng lập xuất nạp chân chính trường sinh giới trong thiên cung đều trầm mặc. Thạch Trung Đế, Võ Tổ, Sivu, Hình Thiên, đều đến, nhân tộc bất diệt. Củi lửa vĩnh truyền, cuối cùng, bọn họ ánh mắt kiên nghị. Cùng kêu lên nói nhỏ, dù chết vô hối, vạn năm sau, trận chiến cuối cùng bạo phát, đây là hoàng giả va chạm, có vương đằng trợ giúp, dị giới đã sớm bị vỡ diệt, tam đại thủy tổ đều ngã xuống, cửu châu sinh linh hao tổn ít đi rất nhiều. Một đám cường giả lưu giữ đi, nhưng vẫn vô pháp tham dự hoàng giả gian đỉnh cấp chém giết thời khắc cuối cùng. Tiểu thạch hoàng tư trong duy nhất chân giới giết ra. Nghịch thiên đại chiến loạn cổ ngũ hùng, là hậu thủ cuối cùng phát động tranh thủ thời gian tam hoàng ngũ đế luyện vạn giới. Hoàng giả diệt, thạch nhân tuyệt, rốt cục sáng lập ra một phương chân chính trường sinh giới, vương đằng lại là yên lặng thu lấy võ. Thần giới, nếu là quy nhất, hắn đã từng quê hương liền đem không còn tồn tại nữa, hắn đem hòa vào trong cơ thể mình, bia cổ trong đại vũ trụ. Trở thành trong đó nhóm đầu tiên sinh linh cuối cùng. Hắn cùng tiêu thần mọi người cáo biệt ở ngâm sướng tổ thần giao bên trong đi xa, kia gãy vỡ cự sơn. Là thiên địa sống lưng. Kia khô rắn bùn vàng là đại địa huyết tương. Kia như núi hài cốt là tổ tiên thê lương. Trăm nghìn năm sau, cầm sắt cùng gieo vang. Sáo trúc du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh xương. Còn có ai nhớ tới? Toại nhân thị thắp sáng nhân tộc con đường phía trước, sao có thể quên, thần nông nếm bách thảo, chôn xương tha hương, còn có người phải chăng biết được, nữ oa đẫm máu và nước mắt bổ thiên, lấy huyết nhục chi tinh để ta nhân tộc có thể kéo dài hưng vượng. Thịnh thế hoan ca, đại đạo ở trên, một bài hư huyễn thần khúc đem tổ tiên vạn năm công lao mai táng. Chúng sinh như run rế, đại đạo ở phía trước. Hoan ca vĩnh hát vang, không nhắc tới một lời viêm cùng vàng, không tên đau lòng, hùng vĩ cung điện, bàng bạc cự cung, ngụy thần liệt phía trước, tổ tiên thê lương, nho nhỏ bài vị đều từ lâu lãng quên, nửa thước thần hấp đều không chỗ sắp đạt, có thể hay không nhớ tới có cái tên gọi viêm hoàng. Trong máu của ngươi chảy xuôi tổ tiên hy vọng, chỉ nói đại đạo cùng thịnh thế, tinh thần dân tộc bị mai táng. Thương khung chi huyết, đại địa chi tinh, âm dương giao chiến, khắp huyết huyền hoàng, tổ tiên huyết lệ, có thể không đánh động ngươi tâm địa sắt đá. Ca dao không dứt, vang vọng đất trời lần lượt từng bóng dáng tái hiện. Đó là đã từng huy hoàng, tam hoàng ngũ đế, bàn cổ nữ oa, Sivu, tiểu thạch hoàng, bọn họ ở vẫy tay. Ở tống biệt chứng kiến một cái hy vọng khác, củi lửa tương truyền. Nhân tộc vĩnh xương sóng nước lấp loáng bên trong, một bóng người chậm rãi nhạt đi con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.